Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 858, mơ hồ. Lúc này đã là buổi tối 9 điểm nhiều. Theo lý thuyết điểm dưới lầu hóng mát mọi người đã bắt đầu dần dần tản đi. Hùng hài tử nhóm cũng đều bị nhà mình cha mẹ xua đuổi lấy về nhà tắm rửa ngủ. Nhưng là hôm nay không những không ai đi, ngược lại còn không ngừng có người xuống lầu hướng Mễ Tử Hiên sở dưới tàng cây tụ họp qua. Một số bác gái, đại gia, đại tỷ, đại ca cùng với một đám hùng hài tử đối với Mễ Tử Hiên là chỉ trò soi mói, cũng không biết vị kia đại gia lại đem nhà mình đồ uống trà chuyển hạ xuống. Ba không lão hữu một bên tiếp tục đối với Mễ Tử Hiên soi mói một bên uống lên trà. Càng có một đại tỷ dứt khoát mua được hai cái dưa hấu đương trường cắt hảo phân cho mọi người ăn. Trả lại có mấy cái bác gái ảo thuật giống như kéo ra một bả hạt dưa một bên gặm một bên tiếp tục. Đối với Mễ Tử Hiên chỉ trò, Mễ Tử Hiên hiện tại hiển nhiên chính là trong vườn thú hầu trên núi hầu tử. Bị một đám người vây xem, còn kém nhưng hắn điểm chuối tiêu ăn. Mễ Tử Hiên nội tâm liên tục có ngàn vạn hóa nó gào thét mà qua. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay cứ tới đây nghe ngóng hạ tình huống. Kết quả cứng rắn thành một hồi hoàn toàn mới thân cận. Đây coi là ni mã chuyện gì xảy ra sao? Mễ Tử Hiên rất muốn giơ chân chửi mẹ, còn muốn tách ra đám người quay đầu bỏ chạy. Có thể xung quanh lớn tuổi người số lượng cũng không ít. Cũng không có thiếu 7-8 tuổi hùng hài tử chạy tới chạy lui. Hắn này vừa chạy đả thương người thế nào? Lão cốc đi nhanh hơn, trở về có cũng nhanh. Dắt lấy cái kia rõ ràng đã 24 nhưng lớn lên cùng 15-16 tiểu cô nương giống như khuê nữ đi ra. Chính chủ vừa đến, mọi người tự động cho bọn hắn nhường đường. Lão cốc còn không đợi tiến vào, liền thân thủ một chút Mễ Tử Hiên nói. Ừ, chính là tiểu tử kia. Tại đây mảnh đi dạo vài ngày, hôm nay cuối cùng là để ta cho bắt được. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có một búng máu phun ra. Ai tại đây đi dạo vài ngày? Ta tại sao lại bị ngươi bắt được? Cốc Thanh Tú Đồng đỡ hạ kính đen, liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên liền phát ra một cái a chữ. Tại Mễ Tử Hiên xem ra nàng không phải là ngốc nảy sinh, mà là mơ hồ. Khi nàng đi tới thời điểm, Mễ Tử Hiên mới phát hiện nha đầu kia hai cái tinh tế trên chân đẹp là xanh một miếng, tử một khối, không cần nghĩ nhất định là đụng. Đổi thành bên cạnh một đám cả ngày không chịu ngồi yên, vừa xuất ra liền điên chạy hùng hài tử trên đùi xanh một miếng, tử một khối đến cũng là chuyện đương nhiên. Có thể Cốc Thanh Tú Đồng đều hơn 20 người, như thế nào trên đùi cũng cùng những cái kia hùng hài tử giống như. Vừa nghĩ tới nàng đi tới liền đánh ngã, gục xe đạp. Mễ Tử Hiên liền không khó tưởng tượng nha đầu kia là có nhiều mơ hồ. Đoán chừng ở nhà đi cái phòng vệ sinh cũng phải đụng vào ít đồ. Vừa rồi cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện phiếm đồng thời thành công cầm lão cốc đưa tới đại gia cười nói. Đồng đồng ngươi này a là có ý gì? Là vui lòng a, còn là không vui a? Lập tức có cái bác gái cười mắng. Tiền lão đầu ngươi không nhìn ra đồng đồng không có ý tứ. Mễ Tử Hiên nhìn xem Cốc Thanh Tú Đồng, nội tâm lần nữa chửi mẹ. Các ngươi kia con mắt nhìn ra nàng không có ý tứ tới. Nhà đầu kia rõ ràng sẽ không làm rõ hình thức, trả lại mơ hồ vậy, thật sự là làm khó nàng. Loại sự tình này cũng phạm mơ hồ. Lão cốc rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng nữ nhi? Như thế nào dưỡng thành cái dạng này? Nghe được bác gái lời Mễ Tử Hiên mới biết được cùng hắn trò chuyện nửa thiên đại gia họ Tiền. Hắn cười khổ nói, Tiền đại gia các ngươi thực hiểu lầm. Ta chính là... Tiền đại gia không kiên nhẫn phất tay cắt đứt hắn lời nói. Cái gì hiểu lầm a? Ngươi trước câm miệng, ta hỏi một chút đồng đồng. Nói đến đây, Tiền đại gia đứng lên chắp tay sau lưng đi đến Cốc Thanh Tú Đồng trước mặt nói, đồng đồng, đại gia đây là giới thiệu cho ngươi đối tượng. Đối tượng ngươi hiểu là có ý gì sao? Hiển nhiên Tiền đại gia cũng nhìn ra Cốc Thanh Tú đồng hiện tại vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nội tâm âm thầm cảm thán lão Cốc đôi nhiều khôn khéo người. Làm sao lại sinh ra như vậy cái mơ hồ khuê nữ tới? Cốc Thanh Tú đồng lại đỡ đỡ ánh mắt đầu tiên là, a, một tiếng. Sau đó lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, rất chất phác nói, biết, Mễ Tử Hiên rất muốn một bà nắm chặt Cốc Thanh Tú đồng cao giọng chất vấn nàng. Người biết cái gì? Lão Cốc đứng ở bên người nàng. Thân thủ, bang bang, nàng nhỏ giọng nói, tiểu tử này là tại tiệm cơm làm mua sắm, chất béo chân rất, chính là người xấu, trả lại không cha không mẹ, người muốn là theo hắn. Hắn chẳng khác nào là con rể tới nhà. Có ta với ngươi mẹ nhìn xem hắn. Cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám khi dễ ngươi. Về sau còn có thể nuôi sống ngươi. Tiểu tử này thể trạng rất tốt. Vừa ta nghiệm qua, nếu như Mễ Tử Hiên nghe được câu này, 89 phần 10 hội bảo tẩu. Ta đặc biệt sao chỗ đó xấu. Cốc Thanh Tú đồng vẫn là như cũ. Chất phác rất. Vi Vi gật gật đầu lại, a, một tiếng liền không có động tĩnh. Hoàng thượng không vội thái giám gấp, người chung quanh gấp đến độ đều nhanh điên. Người này a rốt cuộc là mấy cái ý tứ, là vui lòng kia, còn là không vui kia. Có thể hay không cho câu thống khoái, khác để cho chúng ta sốt ruột được hay không? Lão Cốc cũng là gấp, a, nhéo lông mày nói. Đồng đồng ngươi cây cha nói ngươi rốt cuộc là đồng ý vậy. Trả lại là bất đồng ý kia. Không đồng ý để cho hắn xéo đi. Đồng ý vậy, các ngươi liền tiếp xúc. Nhìn xem phù hợp không. Ngươi yên tâm có ta ở đây. Hắn dám khi dễ ngươi. Ta cắt đứt hắn chân chó. Mễ Tử Hiên lúc này hết hy vọng đều có. Có ngươi như vậy phải không? Ta từ đầu đến cuối cũng không nói muốn với ngươi khuê nữ thân cận a. Toàn bộ là các ngươi suy nghĩ một phía được không? Còn không giải thích cho ta cơ hội. Hiện tại hào, không đồng ý trở mặt để ta xéo đi. Đồng ý a, ta muốn là khi dễ nàng. Ngươi trả lại đánh muốn cắt đứt ta chân. Có ngươi như vậy phải không? Đổi thành biệt nữ hài thân cận thời điểm bị nhiều người như vậy vây xem. Sớm xấu hổ đến không còn. Nhưng Cốc Thanh Tú đồng là một khác loại. Trên mặt trừ chất phác vẻ, tại không có lộ ra vẻ gì khác. Thật giống như việc này cùng nàng không có một mao tiền quan hệ giống như. Mễ Tử Hiên cũng không biết nên phải hỏi nàng là mơ hồ hào, hay là nên nói nàng hiếm thấy hào. Tóm lại trước mắt muội giấy là một khác loại. Tiền đại gia là chịu không? Vội la lên, đồng đồng ngươi rốt cuộc là vui lòng kia, còn là không vui kia. Cốc Thanh Tú đồng đỡ đỡ kính mắt, đây là nàng thói quen động tác, lại liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên vẫn là như cũ. Trước, a, một tiếng sau đó nói, vậy hắn a, Mễ Tử Hiên nhẫn không? Vội la lên, ta thật không là tới với ngươi thân cận, ta có nữ. Mễ Tử Hiên lời còn chưa nói hết, liền phát giác được sát khí. Xung quanh một đám ăn qua quần chúng sắc mặt đại biến. Lúc này đều căm tức nhìn Mễ Tử Hiên. Vẻ mặt ngươi là Trần Thế Mỹ. Chúng ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi hung ác dạng. Hùng hài tử nhóm đến hoàn hảo chút. Có thể những người lớn toàn bộ là cái dạng này. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên hù đến. Này ni mã tình huống như thế nào? Ta liền nói thật mà thôi. Các ngươi làm gì vậy nhất phó muốn giết ta bộ dáng? Tiền đại gia vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai ý vị thâm trường nói. Tiểu tử, ngươi muốn là khi dễ đồng đồng vậy. Chúng ta bất quá buông tha ngươi. Ngươi hiểu, ta hiểu con em ngươi a. Này, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cắn răng nói. Ta đang nói một lần. Ta không phải là tới thân cận, ta có bạn gái. Mễ Tử Hiên những lời này đã sớm muốn nói, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Hiện tại một khi nói ra là thống khoái. Bất quá người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn là càng phát bất thiện. Cốc Thanh Tú đồng này muội giấy vẫn là như cũ, vẻ mặt mơ hồ cùng chất phác. Lại, a, một tiếng xoay người rời đi. Vừa đi ra đi vài bước liền phát ra, ai ôi. Một tiếng kêu đau, lại đụng xe đạp lên. Lão Cốc hồn hền thân thủ đốt Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi đi, thật giỏi, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong cất bước đuổi theo Cốc Thanh Tú đồng. Xung quanh một số ăn qua quần chúng. Vẻ mặt tiểu tử ngươi để đó tốt như vậy cô nương không muốn. Liền chờ hối hận biểu tình là giải tán lập tức. Đại nhân hô, hài tử kêu, thật giống như điện ảnh tan cuộc giống như. Rất nhanh một đám người liền đi có không còn một mảnh. Lưu lại mất trật tự trong gió Mễ Tử Hiên đồng học. Đêm gió thổi tới, quấy dày Mễ Tử Hiên trên trán tóc ngắn. Hắn cười khổ một tiếng quay người xuất cư xá. Mễ Tử Hiên vừa đến ra đường Dịch Hàm bỏ chạy qua nói. Người kia, hôm trước sự kiện linh dị là cầm đường Dịch Hàm triệt để hù đến. Bây giờ còn không có trì hoãn quá mức. Ở nhà một mình luôn càn rỡ cân nhắc. Sợ điều này cũng chuyện ma quái. Chính mình đem mình sợ tới mức quá sức. May mắn Mễ Tử Hiên cuối cùng là trở về. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Không có việc gì chính là ra ngoài đi dạo. Đường Dịch Hàm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi không phải là lại chỗ đó phòng ở a? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Không có, không có. Hiện tại vừa nghĩ tới người nữ kia quỷ Mễ Tử Hiên liền ra đầu run lên. Nghe xong Mễ Tử Hiên không có đi đường Dịch Hàm là thở dài ra một hơi. Hai người rửa cũng liền ngủ. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên còn là cùng dĩ vãng đồng dạng đi nhà hàng mua sắm. Sau đó đi thu rau. Buổi chiều mua thức ăn. Hôm nay thu vào so với ngày thứ nhất là giảm rất nhiều. Nhưng là có hơn 1 vạn. Mễ Tử Hiên bàn coi một cái. Ấn cứ như vậy giảm dần xu thế. Chống đỡ chết ở có 1 tuần lễ những thức ăn này lại không có lợi nhuận. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút. Tuyệt đối bắt đầu từ ngày mai giảm bớt nhập hàng. Dù sao xung quanh nông thôn rau cũng không có còn lại quá nhiều. Giảm bớt nhập hàng lời vừa vặn kiên trì 1 tuần lễ. Khoản này mua bán cũng không tính là làm xong. Có số tiền kia, Mễ Tử Hiên cũng có thể đi làm đừng. Bất quá bây giờ Mễ Tử Hiên là sầu muộn chuyện ma quái việc này. Nếu như không có gặp được cũng liền không quan trọng. Có thể hết lần này tới lần khác liền gặp được. Việc này không giải quyết. Mễ Tử Hiên từ cảm giác nội tâm khó. Nhưng này loại sự kiện linh dị giải quyết như thế nào kia? Chẳng lẽ thực thỉnh đạo sĩ? Hòa thượng tới bắt quỷ. Việc này Mễ Tử Hiên nghĩ thế nào như thế nào cảm giác quá kéo. Đường Dịch Hàm thấy được Mễ Tử Hiên ngồi xổm trong sân hút thuốc. Vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng. Đi tới ngồi xổm ở bên cạnh hắn ân cần nói. Như thế nào? Còn muốn chuyện ma quái chuyện này? Đừng nghĩ, tiền chúng ta không muốn chính là. Dù sao cũng không có nhiều. Kỳ thật Mễ Tử Hiên quan tâm thật sự là không phải là tiền. Chính là những cái này qua quái. Hắn muốn làm rõ, nhưng chính là bởi vì quái. Lại không biết nên từ chỗ nào ra tay. Mễ Tử Hiên là một gặp được sự tình muốn giải quyết sự tình người. Người để cho hắn gặp được sự tình lựa chọn tránh lui. Chạy trốn, hắn là làm không được. Càng nghĩ... Mễ Tử Hiên quyết định hôm nay tại qua đi một chuyến. Nhìn xem còn có thể hay không tra được đầu mối gì. Nhưng việc này hắn không thể cùng Đường Dịch Hàm nói. Nói cũng vô dụng, sẽ chỉ làm nàng lo lắng. Tắm vì vậy Mễ Tử Hiên mượn cớ đi theo người nói rau quả thu mua sự tình. Buổi tối ăn cơm lại đi cái kia cư xá. Cư xá vẫn là như cũ. Khắp nơi đều là xuất gia tản bộ. Hóng mát người, nhưng vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đều là vẻ mặt cổ quái thần sắc. khiến cho Mễ Tử Hiên nội tâm thẳng sợ hãi. Người ở đây đều cái gì tật xấu a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.